Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 729, huyết tế, chinh chiến, huyết sắc, từ một cái đặc thù thời gian bắt đầu, trở thành dị vực chủ đề sắc thái, khắc họa vô số mênh mông mà cổ phác hoa văn tế đàn đứng vững tại thế giới trung tâm nhất. Cái này đến cái khác tuổi trẻ sinh linh u mê bước lên. Tiến hành từ cổ chí kim máu tanh nhất cùng đáng sợ tế tự. Hướng như vậy bên trên trời xanh nhân vật cái thế tế tự. Bất hủ vương giả nhìn lấy cái này từ hắn chỗ chủ đạo hết thảy. Trong hai con ngươi không có một tia tình cảm sắc thái. Chỉ có đạm mạc cùng lạnh buốt. Để nhân vọng lấy chính là lạnh đến tận xương tủy. Không tự chủ được run rẩy. Liền thế giới của mình sinh linh cũng không để ý. Chỉ có tính toán vô tình nhất. Mấy ức sinh linh, mới có một người có thể thành công. Tiếp nhận thế giới kia cường giả lực lượng cùng pháp tắc, hắn lạnh lùng nói nhỏ. Đây vẫn chỉ là nhân đạo bên trong chí tôn. Nếu là tiên đạo tồn tại, cần muốn trả ra đại giới càng nhiều. Là mấy vạn, mấy chục vạn sinh linh huyết tế, xem như vậy. Bằng vào chúng ta phiến thiên địa này sinh linh, muốn đạt tới theo dự đoán mục tiêu. Còn thiếu rất nhiều a. Bất quá. Thì tính sao, lạnh như băng nhìn phía thế giới giới bích bên ngoài. Nơi đó có lấy rộng lớn vô biên giới hải. Vô số bọt nước vẩy ra. Trong thoáng chốc có một mảnh lại một phiến thiên địa tại ẩn hiện. Cái này vô tận giới hải. Không thiếu nhất, chính là sinh linh a. Sau đó không lâu trong năm tháng. Hắc ám bắt đầu rồi khuếch tán. Ở trong giới hải phủ lên bên trên một vòng u ám sắc thái. Tại dị vực đạp vào chinh phạt con đường thời điểm, có người cảm giác được, cũng bởi vậy tiến hành châm đối tính bố trí cùng đối kháng. Trong điện phủ cổ lão, vĩ ngạn tồn tại mở ra đóng chặt con ngươi, trong con mắt giống như là trống rỗng không có gì, hoặc như là hàm nạp vạn vật thương sinh. Đây là thiên đình bên trong chú đóng tiên vương cự đầu. Tại thời không lĩnh vực đi rất xa, là thiên cơ một đạo bên trong cường giả cái thế. Một loại sự khiếp đảm của không hiểu. Để hắn từ thần du vạn cổ quá trình bên trong thức tỉnh. Thuận theo bản năng thi triển ngập trời thần thông. Đi nắm chắc tương lai một đường quỹ tích. Thời gian quang mang đang lóe lên. Hắn từ trong năm tháng bắt được một góc mảnh vỡ. Để người kinh dị. Khiến người sợ hãi. Một tòa thần miếu. Trong đó bày ra đầy bài vị. Còn có hai đạo mơ hồ thành quỳ lập hình thái pho tượng. Một trận to lớn chinh phạt, tiên quang đang trùng kích, đế huyết đang chảy, hết thảy cuối cùng dừng lại. Đó là một vòng thâm thúy u ám, là đáng sợ nhất trầm luân cùng sa đọa. Loại kia hắc ám, mang theo hết sức khủng bố. Mặc dù chỉ là xuyên thấu qua tuế nguyệt nhìn chăm chú. Y nguyên để tôn này tiên vương bên trong cự đầu nhân vật nhận lấy bị thương. Khóe mắt tại nứt ra. Đỏ máu đỏ bất chi bất giác chảy xuôi mà ra, xẹt qua gương mặt, nhỏ xuống đất, có một loại khó tả thê lương. Ta thấy được, hắc ám đang thức tỉnh. Tiên vương nói nhỏ, hít một hơi thật sâu, truyền xuống pháp chỉ, mời chư vương tụ, thương nghị đại sự, ngoặc kép chấm chấm, rất nhiều tiên vương, không có cách nào chạy đến. Cung điện hùng vĩ bên trong, mấy chục đạo thân ảnh cùng tồn tại. Từng cái tồn tại đều có thể nói là tiên đạo trong lĩnh vực nhân vật bá chủ. Đều là tiên bên trong vương. Bọn hắn giờ phút này hội tụ. Đang thương thảo cùng nghị luận. Đều ở trong dòng sông thời gian lắng đọng đạo quả của chính mình. Đều còn không biết hiện tại ở biến cố. Có thể xử lý cái vấn đề này. Có lẽ chỉ có chúng ta những người này. Một tôn tiên vương than nhẹ. Căn cứ sự miêu tả của ngươi. Mơ hồ trong đó ta biết thế giới kia theo hầu, từng để cho cửu thiên thế giới trầm luân cùng, phá toái, tiên cổ những năm cuối thi sơn huyết hải lớn nhất đao phủ. Bóng tối chiếu cố địa, dị vực a, xem như đã từng đi theo hoang thiên đế tu sĩ. Là năm đó cổ thiên đình 800 bộ đội con em bên trong một viên. Hắn hoàn toàn hiểu rõ một chút chuyện cũ. Năm đó hoang thiên đế đại nhân giết tới bên trong vùng thế giới kia. Chém dụng tất cả tiên vương cùng chân tiên. Để giới kia không có tiên đạo sinh linh. Chỉ là hiện tại mới qua bao lâu, bọn hắn liền hồi phục. Có được như vậy lực lượng đáng sợ, khôi phục lại như thế nào? Một vị khác tiên vương đáp lại. Thiết huyết vô tình. Lần này chúng ta liền đem bọn hắn giết sạch sành sanh triệt để. Không tin bọn hắn còn có thể lại xác chết vùng dậy. Động viên toàn bộ thế giới lực lượng. Tiến hành nhất to lớn chinh phạt. Vương giả tại chu tính. Đồng thời, hết khả năng đi triệu hồi trong 5 tháng tiềm tu cường giả. Đem thế giới kia hoàn toàn phá hủy. Kết thúc hết thảy nhân quả. Ngoặc kép chấm chấm. Đang. Ngoặc kép chấm chấm. Liên tục 9 tiếng chuông vang. Chấn động vạn cổ can khôn. Ung dung tiếng chuông khuếch tán. Tại cửu thiên thế giới từng cái trong lòng sinh linh quanh quần. Đây là, vô số sinh linh ngẩng đầu. Nhìn về phía rộng lớn vũ trụ trung tâm. Ánh mắt bên trong ẩn chứa vẻ kinh nghi. Thiên đình triệu tập các cường giả tiếng chuông trước kia thời điểm. Chỉ có gặp được chân chính trọng lượng cấp đối thủ. Mới có thể bị gõ vang. Năm đó cũng chỉ có cổ thiên đình có đãi ngộ như vậy thôi. Cái thời đại này giới hải. Còn có thế giới nào có dạng này tư cách các cường giả không hiểu. Nhưng là hiệu lệnh đã dưới. Đều muốn tuân theo. Mượn từ tất cả đại châu vực bên trong minh khắc trận pháp truyền tống. Thông qua thời không môn hộ đi qua không biết bao nhiêu vũ trụ sát nhập ở chung với nhau đại can. Khôn. Cuối cùng tại liên miên vĩ đại bên trong khu cung điện hội tụ. Trở thành đại quân. Muốn đạp vào chinh chiến con đường. Hắc ám đang khuếch tán. Từ trời xanh phía trên trong thế giới truyền xuống huyền diệu thủ đoạn tiến hành dò xét. Dị vực giới hải xung quanh bên trong. Từng mảnh còn có sức sống cùng sinh cơ thế giới đều bị tìm ra. Bất hủ chi vương trưởng binh qua. Triển khai máu tanh chinh phạt. Một mảnh lại một mảnh thế giới bị phá hủy. Cũng hoặc là hoàn toàn thôn phệ cùng xâm chiếm. Thiên địa còn như vậy. Liền chứ đừng nói là trong đó sinh linh. Đều bị đưa tới tế đàn. Tiến hành đáng sợ tế tự. Tiếp dẫn trời xanh thế giới lực lượng cùng pháp tác. Từng tôn đặc thù sinh linh. Như vậy bị người vì cái gì tạo nên mà ra. Có lẽ thực lực của bọn nó đang sinh ra một khắc này liền nhất định. Vĩnh viễn không cách nào triển vọng tầng thứ cao hơn. Nhưng là không hề đại biểu yếu nhỏ. Yếu một điểm. Bên trong nhân đạo danh hiệu chí tôn. Mà những cường đại đó. Thì là sừng sững tại tiên vương đỉnh cao nhất. Thậm chí hơn nửa người đều tiến vào chuẩn tiên đế. Lực lượng như vậy. Toàn bộ bên trong giới hải còn có ai có thể ngăn cản chỉ có cửu thiên thế giới. Chỉ có thiên đình, mà vận mệnh đã được quyết định từ lâu. Trong cõi u minh ý chí sớm đã vì hắn bọn chúng định xong quỹ tích. Nên có một trận chiến, giết phá vạn cổ thanh thiên. Tìm về bao nhiêu tiên vương ở trong thiên đình. Các cường giả tại tiến hành sau cùng chu tính chung. Muốn xuất phát, tại thời gian ngắn nhất hủy diệt dị vực. Không nhiều. Chỉ có mấy chục người. Một tôn tiên vương than nhẹ. Còn lại cao thủ đều rong chơi ở trong tuế nguyệt. Thực tiễn bản thân đạo. Trừ phi là bọn hắn cảm giác được công thành viên mãn. Chủ động tại chỉ định cập bến địa điểm hiện thân. Nếu không người đưa đò cũng là tìm không tới. Dạng này tính tính, chúng ta cũng chính là gần 100 vị tiên vương. Thôi, không lại chờ. Hiện tại liền khởi hành. Tìm kiếm dị vực tiến hành quyết chiến. Một cái đại cẩu mở miệng nói tiếng người. Nếu không lại nắm xuống dưới. Cửu thiên thế giới đều có thể biến thành chiến trường. Tuân mệnh. Đại hắc thiên vương. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.